phá lung tiên uyển kỳ linh. Chương 6, bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tống Chi Huệ hỏi thêm, cũng không cho nàng cơ hội từ chối, Lưu Ma Ma vừa dứt lời liền đẩy nàng vào phòng. Chưa lâu sau, trong viện vang lên tiếng bước chân vội vã, là những tỳ nữ trong tiền viện mang trà quả tới, còn có một bàn cờ đặt trên bàn ngoài gian, rồi lại nhanh chóng lùi đi. Ma Ma có thể nói cho ta biết về vị khách quý này không? Thân phận của hắn ra sao? Tính nết thế nào? Tống Chi Huệ không hề lo lắng. Nàng hiểu rõ kế hoạch đã thất bại. Giờ việc quan trọng nhất là làm sao ứng phó với đêm nay. Nhưng Lưu Ma Ma vẫn không đáp lời. Chỉ liếc nàng một cách nghiêm khắc rồi nói. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Ngươi nhớ kỹ, bất kể thế nào, phải hầu hạ vị quý nhân này cho tốt. Lưu Ma Ma nói xong, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay rồi quay người rời đi. Trước khi đi còn kéo Tiểu Hỷ xuống theo. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tống Chi Huệ không kịp suy nghĩ thêm, chỉ vội vàng vào phòng trong, chuẩn bị tháo cái ống trúc và sáp bố xuống. Nàng vừa mới vén lên tà váy thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa kéo kẹt mở ra, ngọn đèn dầu trên bàn gốm sứ trao nghiêng và gian phòng lập tức chìm vào bóng tối. Một cảm giác áp lực mơ hồ lan tỏa khắp phòng. Ngay trong một khoảnh khắc, ánh sáng lại khôi phục. Tống Chi Huệ hơi thở nén lại, chậm rãi bước về phía trước, vén rèm trâu lên. Nàng chưa kịp ngẩng đầu lên, nhưng trong tầm mắt thoáng qua một bóng dáng phía sau cánh cửa. Là hai người. Tống Chi Huệ hơi khuỵu chân, cung kính nói, quý nhân an khang, nô xin mời quý nhân dùng trà. Nói rồi, nàng xoay người tiến đến bàn, chuẩn bị pha trà. Ngươi là Chi Huệ cô nương sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau, dù chưa thấy rõ dung mạo, nhưng từ giọng nói non nớt, nàng có thể đoán đây là một thiếu niên chưa đến độ tuổi thành niên. Là nô, Tống Chi Huệ bình tĩnh đáp. Thiếu niên đi qua nàng, ngồi xuống bàn mà không nhận trà, vẫn tiếp tục hỏi, ngươi biết chơi cờ không? Tống Chi Huệ đáp, biết một chút, vậy cùng ta chơi một ván. Thiếu niên vừa nói vừa giơ tay bảo nàng ngồi xuống. Sau khi nàng ngồi xuống, hắn ta thong thả từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng, đặt lên bàn. Nếu ngươi thắng ván này, số vàng này là của ngươi. Nếu nô thua thì sao? Tống Chi Huệ ánh mắt từ thỏi vàng chuyển sang bàn cờ. Thua. Thiếu niên hơi nhướng mày, định lên tiếng thì một bóng dáng thứ hai lặng lẽ bước vào trong ánh sáng đèn. Tống Chi Huệ vẫn giữ sắc mặt bình thản, nhưng khi ánh mắt lướt qua bóng dáng ấy, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng vốn tưởng rằng thiếu niên là chủ nhân, còn người đứng sau là trợ thủ, giống như các công tử con nhà quyền quý hay mang theo một tùy tùng võ nghệ cao cường. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên nhận ra mình đã đoán sai. Khi thân ảnh ấy tiến gần, ngón tay thon dài của thiếu niên cũng căng thẳng theo. Nàng nhận ra, hắn ta đang sợ hãi. Tống Chi Huệ cũng cảm nhận một nỗi sợ vô hình bao trùm trong phòng. Cảm giác này, lâu rồi nàng không trải qua. Ngay cả khi bị Triệu Lăng thẩm vấn 4 năm trước, nàng cũng không sợ hãi như vậy. Im lặng trong phòng kéo dài một lúc, cuối cùng thiếu niên phá vỡ sự trầm mặc, lên tiếng, đừng để hắn ảnh hưởng, chỉ cần làm tốt nhất là được. Tống Chi Huệ nghe ra, lời này mang theo một chút cảnh cáo, dễ dàng nhận ra, hai người này đêm nay không phải chỉ đơn giản đến tìm vui mà có mục đích khác. Tống Chi Huệ không dám nói thêm gì nữa, tay cầm quân cờ đen, dừng lại giữa bàn cờ, thiếu niên cầm quân cờ trắng, theo sát phía sau. Mới đầu, thiếu niên di chuyển rất nhanh, hầu như không cần suy nghĩ đã biết nên đi đâu, nhưng khi bàn cờ ngày càng có nhiều quân, động tác của hắn ta rõ ràng chậm lại. Tống Chi Huệ không hề kiêu ngạo hay vội vã, từ đầu đến cuối chỉ rũ mắt, không có ý định đánh giá ý tứ của hai người kia. Thực ra, nàng chẳng cần phải nhìn, chỉ cần phỏng đoán cũng đủ hiểu. Lúc trước, khi Tiểu Hỷ đi tìm Lưu Mama lấy xà bông thơm, còn chưa nghe nói về chuyện đêm nay trên thuyền có biến. Nói cách khác, lúc ấy hai người này còn chưa gặp Lưu Mama. Từ lúc Tiểu Hỷ trở về, Lưu Mama khẩn trương tìm đến. Khoảng thời gian ở giữa đó chắc là phải qua một canh giờ. Nghĩa là bọn họ đã ở đây gần một canh giờ. Thuyết phục Lưu Mama, làm bà ta không tiếc đắc tội Lưu Công, Triệu gia, những khách quen của Xuân Bảo Các cũng muốn giữ nàng lại. Liệu là họ mang đủ tiền bạc hay có thân phận đủ sức khiến Lưu Mama phải kinh sợ? Tống Chi Huệ thầm nghĩ, bất kể là lý do nào, hai người này đều là những người rất quyền quý. Trong mắt Lưu Mama, họ có thể so với Triệu Lăng năm xưa. Nếu không, sao vừa rồi Lưu Mama lại hoảng hốt đến vậy? Thậm chí khi nói chuyện còn mang theo chút run rẩy. Ngươi, thiếu niên nghẹn lời, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn ta nhìn chăm chú vào người nữ tử trước mặt một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi quay đi ánh mắt, hít một hơi sâu, rồi đẩy thỏi vàng về phía Tống Chi Huệ. Ngươi thắng, có thể nghe ra hắn ta không vui. Tống Chi Huệ vội vàng đứng dậy, khẽ cúi đầu, nô may mắn, là do quý nhân thương tiếc. Thiếu niên ừ một tiếng, dường như muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lớn bỗng đặt lên vai hắn ta. Bàn tay này có đeo bao tay màu đen, lực nhéo vừa phải, khiến thiếu niên nuốt khan, đứng dậy lùi về ghế dựa, rồi đi đến bàn bên cạnh, nói với Tống Chi Huệ, chơi thêm một ván. Tống Chi Huệ tất nhiên đồng ý, ngồi lại vào ghế. Ván cờ này, đối thủ không còn là thiếu niên nữa, mà là nam nhân kia, và phần thưởng cũng biến thành hai thỏi vàng. Tống Chi Huệ nhìn thoáng qua thỏi vàng, rồi để ánh mắt dừng lại trên bàn cờ. Thiếu niên ho nhẹ nhắc nhở nàng, lúc này nàng mới vội vã cúi mắt, khẽ giơ tay di chuyển quân cờ. Toàn bộ quá trình, Tống Chi Huệ vẫn không nâng mắt lên, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, nam nhân kia đang nhìn mình, đặc biệt là khi nàng bố trí quân. Ánh mắt của hắn mang một sức nặng khó tả, giống như không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, khiến nàng cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Nhưng không thể không thừa nhận, nam nhân này chơi cờ giỏi hơn thiếu niên rất nhiều, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Như phụ thân đã nói, trong thiên hạ này, dù tài giỏi đến đâu thì cũng có chỗ thiếu sót. Tống Chi Huệ biết rõ mình phải bắt đầu từ đâu, có thể chặn lại âm mưu của nam nhân này, nhưng nàng không làm vậy, mà mỗi khi di chuyển một quân, lại liếc mắt nhìn thỏi vàng, như thể không hề nhận ra. Trong lúc đó, cục diện cờ đã sắp thay đổi. Cuối cùng, nam nhân đánh một quân sai lầm quyết định. Tống Chi Huệ hít một hơi thật sâu, ngạc nhiên nhìn vào bàn cờ, theo bản năng ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng lại vội vã cúi mắt, môi hơi mím lại, rồi cuối cùng thở dài, nói nhỏ, nô thua. Nói xong, nàng lại nhìn vào hai thỏi vàng sáng lóe trên bàn, trên mặt có sự tiếc nuối và hối hận. Ngẩng đầu lên, nam nhân bỗng nhiên cất tiếng, âm thanh u trầm, khí thế bước người, lại có mấy phần trầm ổn uy nghi khiến lòng người phát lạnh. Tống Chi Huệ sống lưng chợt lạnh, nàng khẽ thở ra một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám đưa mắt nhìn thẳng. Tuy vậy, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, thân ảnh nam tử vẫn rơi vào trong tầm mắt nàng. Hắn một thân huyền y, dùng mặt nạ màu đen che khuất dung mạo, không nhìn ra thần sắc, cũng chẳng rõ dáng vẻ. Chỉ biết so với thiếu niên vừa rồi, hắn rõ ràng có thân hình to lớn, vai rộng, thân cao hơn nhiều. Nghiễm nhiên là nam tử thành niên vóc dáng cao lớn. Lông mi Tống Chi Huệ khẽ run, vẫn bất động ngồi tại chỗ, chờ đợi hắn phát ra chỉ thị tiếp theo. thế nhưng hắn lại trầm mặc hồi lâu, dường như chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm nàng. Không rõ đã qua bao lâu, từ mặt nạ cuối cùng truyền ra tiếng cười nhạt thấp thoáng. Trong tiếng cười lạnh nhạt ấy, hắn đứng dậy rời đi, lại không hề mang theo hai thỏi vàng trên bàn. Đêm khuya đã sâu, quận Ngư Dương vốn náo nhiệt phi phàm, cũng dần trở về yên ắng. Tống Chi Huệ ngã mình lên giường, không rửa mặt thay y phục, thậm chí ngay cả giày vớ cũng chưa cởi. Cứ thế nằm thẳng ra, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa sổ. Lâu lắm rồi nàng chưa từng thấy mỏi mệt đến thế, như thể có tảng đá lớn đè trên người, trong ngực cũng là tảng đá ấy, khiến nàng gần như không thể thở nổi. Từ khi hai người kia rời đi, nàng liền lê bước nặng nề về phòng trong, vừa ngã xuống liền nằm yên đó suốt hai canh giờ, thế nhưng mãi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Bỏ lỡ lễ tế nguyệt trung thu thì chỉ có thể đợi đến rằm tháng giêng sang năm, dịp thượng nguyên mới mong có cơ hội. Nếu như từ trước chưa thu xếp xong hộ tịch cùng lộ dẫn, nàng cũng chẳng thấy có gì là khó khăn, cùng lắm thì lang bạt 4 năm, lại chờ thêm 3 tháng nữa mà thôi. Về phần quan viên sở hầu là ai, là Triệu Lăng, là Lưu Công, hay là người của Triệu gia, cho dù là thuộc về bên nào, đối với nàng mà nói cũng chưa từng có gì khác biệt. Chỉ là hôm nay nàng đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, chỉ thiếu một bước cuối cùng ra khỏi Xuân Bảo Các lên thuyền, vậy mà lại bị hai kẻ không rõ lai lịch phá hỏng kế hoạch. Bảo nàng làm sao có thể thật sự bình tĩnh, lại nghĩ đến hai người đó. Trong ánh mắt mơ hồ nàng vẫn có thể thấy thân ảnh người áo đen ấy. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao chỉ cùng nàng đánh một ván cờ? Lại vì sao không mang hai thỏi vàng đi? Chẳng lẽ nhìn ra được nàng cố tình thua? Không thể nào, nàng làm ra bộ dáng kia rất chân thật, hắn sao có thể nhận ra? Chắc chỉ là do nàng quá mỏi mệt. Nghĩ nghĩ, Tống Chi Huệ rốt cuộc khép mắt nặng nề thiếp đi. Nàng mơ một giấc mộng. Trong mộng, nàng ngồi trong một chiếc xe bò. Cùng nàng đi chung còn có mấy nữ tử khác. Tuổi tác đều không lớn, dáng vẻ đều có phần thanh tú. Người đánh xe chính là gã môi giới hôm trước. Hắn quất roi đuổi xe rất nhanh, miệng còn nói phải vào thành trước khi trời tối. Đường núi gập ghềnh, xe bò lại lắc lư nghiêng ngả. Có một tiểu nữ tử nôn suốt dọc đường. Ban đầu còn có thể nôn chút nước chua ra, đến về sau, bụng trống rỗng, chỉ còn nôn khan mà thôi. Nàng không nhớ rõ rõ bộ dáng của hài tử kia, chỉ nhớ nàng ta gầy trơ xương, so với mình khi ấy còn tiều tụy hơn một vòng. Vừa vào đến trong thành, đứa bé ấy đã mất đi hơi thở. Nếu lúc đó nàng có thể kiên trì thêm một canh giờ nữa, có lẽ đã giữ lại được một mạng người. Kiên trì thêm một chút thôi. Trong mộng, nàng tự nói với chính mình, vậy thì chống đỡ tiếp, đừng để tâm tới chuyện bên ngoài, chỉ cần còn sống là thắng. Tống Chi Huệ hiếm khi nói mớ, thế nhưng chẳng hiểu sao lần này nàng lại thì thào câu ấy ra thành tiếng. Tỉnh. Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo bỗng vang lên bên tai. Tống Chi Huệ giật bắn người, bừng tỉnh khỏi mộng, trước mắt là một mảnh tối đen, bên tai là tiếng vó ngựa cuồn cuộn như sấm. Tống Chi Huệ hít vào một hơi khí lạnh, kinh hoàng đến mức nói không nên lời. Ngươi tìm được hộ tịch ở đâu? Lại là giọng nói khiến người rét buốt ấy, rõ ràng vang lên ngay trước mặt nàng. Trong bóng tối, một ngọn lửa nhỏ chợt sáng lên. Nam nhân đốt ngọn đèn dầu sứ mỏng trong xe ngựa, treo lên nóc xe, ánh sáng tức thì tỏa khắp 4 phía. Tống Chi Huệ bị ánh sáng chiếu vào mắt, theo phản xạ nhắm lại, một lúc lâu mới từ từ mở ra. Xe ngựa này cực lớn, bên trong còn có cả giường đệm, mà giờ phút này nàng đang nằm trên giường ấy, còn người đang nói chuyện thì đưa lưng về phía nàng. Một thân huyền y, vai rộng thể cao, chính là hắn. Không trả lời, nam nhân thấy nàng im lặng, cười nhạt một tiếng, kéo cửa sổ xe, đem hộ tịch tùy tiện ném ra ngoài. Đừng, muộn rồi, hắn lạnh lùng nói, rồi tiện tay ném cả lộ dẫn ra khỏi xe. Sau đó mới quay đầu nhìn nàng. Nếu cô không lộ diện, hẳn là ngươi đã chuồn đi từ đêm qua rồi y. Cách Chương.